thái độ lại trở nên hung hăng, càn quấy. Tại sao Du Thiện danh tiếng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net